Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2283, chương 2281, cơ hội tới. Mao Sơn nguy hiểm nhất thời điểm đến rồi, địa tiên đã không chịu nổi tính tình, theo âm dương giới thủ hộ trận nhãn địa phương trở về. Bảo hộ Mao Sơn những này tinh nhuệ, nhưng là dùng cái này lúc tình huống đến xem. Này địa tiên cũng rất khó kháng trụ Bạch Phật Di Lặc đầy ngập lửa giận. Bạch Phật Di Lặc xem ra là hôm nay nhất định phải đem Mao Sơn cho nhất cử diệt không thể. Kia địa tiên biểu tình lần thứ nhất xuất hiện một tia gợn sóng. Kháng trụ Bạch Phật Di Lặc 500 đao gió sau, nhưng thấy kia địa tiên vậy mà lần nữa nhanh chóng niết khởi pháp quyết. Đồng thời trong miệng lần nữa uống niệm một tiếng chú ngữ. Chú ngữ 10 phần đơn giản, liền 5 chữ, lần này ta nghe 10 phần rõ ràng, ngũ hành khởi thi, xác, đồng dạng đạo gia thôi động pháp quyết, đều cần một đoạn rất dài chú ngữ làm thôi động pháp dẫn. Như vậy mới có thể dẫn ra thiên địa ngũ hành chi lực. Này chú ngữ mặc dù dài, nhưng là thôi động pháp quyết thời điểm, bình thường đều ngữ tốc đặc biệt nhanh. Mười mấy cái chữ chú ngữ, 2-3 giây liền có thể niệm xong, nhưng là tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, chẳng hạn như này địa tiên tiêu chuẩn, đọc chú ngữ chỉ là một cái hình thức, khi hắn thi triển này thuật pháp thời điểm, ngũ hành chi lực ngay sau đó liền sẽ bị dẫn dắt mà lên. Tiếp xuống, để cho chúng ta cảm thấy chấn kinh một màn lần nữa xảy ra, nhưng kiến giải trên mặt nằm những thi thể này. Ước chừng có 200-300 cỗ nhiều, một chút tất cả đều đứng thẳng mà lên, trên người nhanh chóng sinh ra màu tím lông dài, răng nanh lợi giáp, tất cả đều biến thành kinh khủng tóc tím cương thi, gầm thét hướng phía nhất quan đạo người bên kia toát ra mà đi. Những cái kia nhất quan đạo người nhìn thấy này mấy trăm cỗ tóc tím cương thi, từng cái dọa sắc mặt đại biến. Này tóc tím cương thi so lục mau cương thi cao hơn lên một cái đẳng cấp. Vô luận là lực sát thương cùng năng lực chống đòn đều là gấp đôi đưa lên tăng. Ta cảm thấy cho dù là chính diện đụng tới kia người mặc giáp ra đầu chọc thánh sứ, một bộ tóc tím cương thi hoàn toàn có thể ứng phó được rồi bọn họ. Đến nỗi những cái kia áo bào đỏ hắc vu tăng, tóc tím cương thi đều có thể đem bọn hắn trực tiếp xử lý. Làm ta cảm thấy kỳ quái chính là, này địa tiên vậy mà không mượn dùng Mao Sơn Đế Linh như vậy pháp khí. Trực tiếp bằng vào một cái pháp quyết, liền có thể đem này mấy trăm cỗ tóc tím cương thi cho đồng thời thôi động. Cường hãn như thế tu vi, quả thực làm ta nhìn mà than thở, tối thiểu hiện tại ta là khẳng định không làm được đến mức này. Thậm chí liền tóc tím cương thi đều không thể triệu hoán đi ra. Kia mấy trăm cỗ tóc tím cương thi, thanh thế to lớn, tại địa tiên huyền hư chân nhân thôi động phía dưới. Quái kêu liền hướng phía nhất quan đạo đám người kia điên cuồng nhào tới. Nhất quan đạo những người kia nhìn thấy như vậy chiến trận. Lần này rốt cuộc huyện lộ ra thần sắc sợ hãi. Liền kia Bành Chấn Dương khi nhìn đến nhiều như vậy tóc tím cương thi sau, sắc mặt cũng là đại biến. Những này tóc tím cương thi kinh khủng, chính ta đều chưa từng lĩnh giáo qua, chỉ là thấy bọn nó kia hung hãn bộ dáng, liền biết 10 phần khó đối phó. Địa tiên bão nổi, lấy ra cùng Bạch Phật Di Lặc liều mạng tư thế. Vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở đó màu trắng trong kiệu Bạch Phật Di Lặc đột nhiên phát ra một tiếng nhàn. Nhạt cười lạnh, ngay sau đó nói, thủ đoạn này hẳn là kia Mao lão đại bản lãnh, ngược lại là có chút ý tứ, bất quá cũng đều là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Khặc khặc, theo một tiếng cười quái dị, kia Bạch Phật Di Lặc lần nữa nhô ra con kia trắng nõn tay nhỏ. Liên tiếp bóp hai cái pháp quyết, rất nhanh 10 chuôi đao gió nhanh chóng tạo ra, đánh xoáy nhi hướng phía trước mặt những cái kia tóc tím cương thi đuổi giết mà đi. Như vậy đao thương bất nhập tóc tím cương thi, tại Bạch Phật Di Lặc đao gió phía dưới, đúng như như chém dưa thái rau, đao gió những nơi đi qua, từng cỗ tóc tím cương thi vậy mà cũng có thể sinh sinh chém làm hai đoạn. Chặt đứt tóc tím cương thi sau, đao gió tình thế vẫn như cũ không giảm, ngay sau đó hướng phía mặt khác tóc tím cương thi lần nữa đuổi giết mà đi. Kia 10 chuôi đao gió những nơi đi qua, tóc tím cương thi liên miên đổ xuống, toái thi đầy đất, thẳng tiến không lùi, kinh khủng, thật mẹ nó kinh khủng. Như vậy đẳng cấp tóc tím cương thi, tại Bạch Phật Di Lặc trước mặt cũng là như vậy, không chịu nổi một kích. Bất quá theo đại phiến tóc tím cương thi đổ xuống, nhưng thấy kia địa tiên khẽ vươn tay, theo âm dương giới ngọn núi kia bên trên, đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh, đá vụn theo trên đỉnh núi cuồn cuộn mà xuống, sau đó có một đạo bạch quang theo trên đỉnh núi bay vọt mà xuống. Chờ đạo bạch quang kia bay tới gần, ta mới nhìn rõ ràng, nguyên lai kia lại là một thanh trường kiếm, trực tiếp đã rơi vào địa tiên trong tay. Thanh trường kiếm kia rơi vào địa tiên trong tay sau, địa tiên còn cầm trong tay đem đo hai lần, lắc đầu thở dài một cái nói: "Lão bằng hữu, từ khi bần đạo bế quan tu hành này hơn 100 năm đến, chúng ta vẫn chưa từng gặp mặt, hôm nay ngươi liền muốn tại cùng bần đạo cùng nhau kề vai chiến đấu, mà theo ta cùng nhau giết địch, ngươi cũng đã lâu không có nếm đến máu tươi mùi vị." Nói, kia địa tiên trường kiếm trong tay nhoáng một cái, bạch mang lóe lên, trong lúc đó, lại có một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Bạch Phật Di Lặc đánh ra đến một đạo đao phong cho chém xuống ở vô hình. "Hảo kiếm!" Ngồi xổm ở ta một bên Lý Bán Tiên không chịu được tán thán nói. Sau đó, liền có Nhất Quan Đạo một bộ phận người mặc giáp ra đầu chọc thánh sứ, hướng phía địa tiên bên kia xung phong liều chết tới. Địa tiên xách ngược lấy bảo kiếm, chậm rãi hướng phía Bạch Phật Di Lặc cỗ kiệu phương hướng đi tới. "Một bên đi." Một bên giọng nói như chuông đồng nói: "Bạch Phật Di Lặc, hơn 100 năm không gặp, mỗi một lần gặp mặt đều là loại này thời khắc sinh tử đọ sức. Ngươi ra đi, đừng lại để ngươi những này thủ hạ uổng đưa tính mạng. Mê hoặc, liền ngươi còn chưa xứng cùng ta giao thủ. Ta nghĩ ngươi khẳng định còn kêu vài bằng hữu tới, chờ các ngươi đều góp đủ, bản tôn sẽ cùng nhau diệt đi, chẳng phải sung sướng?" Bạch Phật Di Lặc thản nhiên nói. Tiếp xuống, địa tiên không cần phải nhiều lời nữa, bước chân đột nhiên tăng tốc, mà lúc này, có 10 cái người mặc giáp da đầu chọc đặc sứ đã tới gần địa tiên. Kia địa tiên liền con mắt đều không có nhìn bọn họ một chút. Trong tay sao tản ra bạch mang trường kiếm tả hữu vung chém, trong lúc đó, hai đạo kiếm khí tung hoành, một chút liền đem kia 7-8 cái người mặc giáp da đầu chọc đặc sứ chém thành mấy đoạn. Còn lại mấy cái kia đầu chọc đặc sứ, nhìn thấy này địa tiên hung mãnh như vậy, căn bản không còn dám chiến, trực tiếp lui về sau đi. Chỉ là bọn hắn còn không có lui hai bước, theo Bạch Phật Di Lặc bên kia lại là hai đạo đao quang cuồn cuộn mà đến, đem lui lại mấy cái kia đầu chọc đặc sứ cho chém giết tại chỗ. "Thân là ta Nhất Quan Đạo người, người thối lui chết." Bạch Phật Di Lặc hung ác tiếng nói, thật không hiểu rõ Bạch Phật Di Lặc rốt cuộc là thế nào một người. Người một nhà đều giết, không chút do dự. Thấy cảnh này, trong lòng ta đột nhiên nhiệt huyết sôi trào lên, hít sâu một hơi, cùng mọi người nói: "Đại gia hỏa, chúng ta cơ hội tới, cái kia chúng ta thời cơ xuất thủ đến. Ta hiện tại đến phân phối một chú tệm vụ." Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người nhao nhao nhìn về phía ta, một mặt kinh ngạc: "Tiểu cửu ca, người thật muốn xuống cùng kia Bạch Phật Di Lặc làm, không phải điên rồi đi?" Bạch Triển cả kinh nói: "Bạch Phật Di Lặc bây giờ bị địa tiên cho quấn lấy, cho chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta xuống trước đem Bạch Phật Di Lặc người bên cạnh chơi ngã."